Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1288, chủ tế, chương 1292, chủ tế cái kia thớt màu xanh nước biển chiến mã không phải là cái gì phổ thông chiến mã. Chính là trúc tâm di chúng nhân lợi dụng cá trạch điện từ vệ ra đào cho Triệu Quảng mang tới long mã, lúc đó Triệu Quảng vừa thấy được cái kia thớt long mã liền vui mừng không ngớt. Dù sao, sớm nhất thời điểm, Triệu Quảng theo vệ tiểu bắc đến đây hiện thực thời điểm. Hắn chiến mã cũng không có theo tới. Dù sao ngay lúc đó Triệu Vân có thể làm cho Triệu Quảng lại đây hiện thực coi như là rất tốt rồi. Trả giá rồi tương đối lớn đánh đổi, cho nữa một thớt chiến mã lại đây. Này tính giới so với liền thật quá thấp rồi. Triệu Quảng từ nhỏ nguyên vốn là làm mã đem bồi dưỡng. Không còn chiến mã, nhìn qua tựa hồ còn muốn rất lợi hại. Nhưng vệ tiểu bắc nhưng trên căn bản chưa từng thấy Triệu Quảng sử dụng 100 điều hướng phượng. Bàn xà thất tham loại này cao cấp thương pháp. Trong này nguyên nhân đại khái chính là không có rồi chiến mã. Loại này cao cấp thương pháp triển khai lên tiêu hao quá lớn. Hoặc là chính là uy lực không đủ. Nói chung, nhìn thấy Triệu Quảng lần này đột phá đến rồi 4 sao tinh anh. Vệ tiểu bắc cảm giác trong lòng cũng coi như là thở phào nhẹ nhõm ân y phải biết trước. Vệ tiểu bắc bao nhiêu cảm giác thấy hơi hổ thẹn. Hiện tại mà, 4 sao tinh anh Triệu Quảng. Không nói những cái khác, chỉ cần hắn không tìm đường chết, người khác chính là muốn đem hắn giết chết, đều không phải như vậy dễ dàng. Vào lúc này, trúc tâm di chúng nhân xuất hiện ở vệ tiểu bắc bên người. Bọn họ nhìn về phía Triệu Quảng biến mất phương hướng, trên mặt lộ ra chính là ước ao. Phải biết, trúc tâm di chúng trong đám người, thực lực bây giờ mạnh nhất chính là Hoàng Khôn. Nhưng Hoàng Khôn cũng chỉ mới vừa đột phá đến 4 sao phổ thông. Của nó muốn đột phá đến 4 sao tinh anh, sợ rằng còn cần gấp bội nỗ lực mới được. Cho tới Dương Thị tỷ đệ các đệ tử, trên mặt càng là mang tới rồi không ít sùng bái. Xác thực, muốn nói Triệu Quảng hiện thực tuổi tác đến hiện tại cũng chỉ có 14 tuổi thôi. Cùng vệ tiểu bắc đệ tử thân truyền nhóm so với, đều nhỏ hơn trên một ít. Nhưng của nó hiện tại lại đột phá đến rồi 4 sao tinh anh. Điều này làm cho Dương Thị tỷ đệ chúng vẫn không có thể đột phá đến 3 sao phổ thông đệ tử thân. Truyền nhìn thấy, trong lòng ngoại trừ hết sức ước ao ở ngoài, càng sẽ sản sinh không ít sùng bái. Đương nhiên, đối với vệ tiểu bắc mà nói, Triệu Quảng đột phá đến 4 sao tinh anh thuộc về chuyện rất bình thường. Lấy Triệu Quảng thiên phú. Mặc dù là không dùng ăn chính mình tỉ mỉ nấu nướng linh bảo đồ ăn. Chờ thêm một ít thời gian, đại khái cũng là có thể đột phá đến 4 sao tinh anh. Vệ tiểu bắc hiện tại vẻn vẹn chỉ là đem thời gian về phía trước đẩy mạnh vài bước thôi. Sau đó, vệ tiểu bắc cũng không có cùng trúc tâm di các đệ tử quá nhiều giao lưu. Mà là lặng yên rời đi, đi tới nào đó mà quân dụng sân bay, ở nơi đó. Hắn đều cưỡi một chiếc phi cơ chuyển vận bay thẳng đến cạnh biển. Sau đó đi tới Đông Doanh, làm giải quyết Long Bá Dân Đại Công Thần. Chút chuyện nhỏ này, vệ tiểu bắc chỉ cần cho Hứa Phi Dương nói một tiếng liền quyết định rồi. Đương nhiên, ở ngày xưa, vệ tiểu bắc có thể cưỡi dân hàng phi cơ chở hành khách quay về. Nhưng hiện tại, bởi các nơi quái vật lượng lớn xuất hiện. Làm cho dân đường hàng không đường đại đa số tạm thời đình chỉ vận hành. Khoảng chừng sau 6 tiếng, vệ tiểu bắc cưỡi phi cơ chuyển vận liền xuất hiện ở Hoa Hạ bờ biển Đông. Phi cơ chuyển vận phi hành độ cao đã hạ thấp 3.000 mét. Bất quá hôm nay Hoa Hạ bờ biển Đông khí trời không tốt lắm. Khí áp rất thấp, gió rất lớn, khí trời âm u. Có người nói một hồi xưa nay chưa từng có cơn lốc sắp bao phủ nơi này. Vệ tiên sinh, ngài thật sự muốn nhảy xuống. Tuy nói bộ này phi cơ chuyển vận cơ trưởng được rồi tất cả nghe theo vệ tiểu bắc sắp xếp mệnh lệnh. Nhưng nghe đến vệ tiểu bắc muốn từ phi cơ chuyển vận nhảy xuống. Vẫn bị sợ hết hồn. Tuy nói vị này vệ tiên sinh nhìn qua tựa hồ rất cường tráng. Nhưng ở như vậy khí hậu điều kiện dưới. mặc dù là chuẩn bị đầy đủ, nhảy xuống rơi xuống ở trên mặt biển, cũng rất khó nói sẽ có chuyện nhờ sinh cơ hội. Phải biết một khi cơn lốc bao trùm tới, trên mặt biển sức gió chí ít đều vượt quá 9 cấp. Mà cuốn lên sóng biển cũng sẽ có 6 mét trở lên. Bình thường tiểu thuyền đánh cá cũng có thể bị như vậy sóng gió cho đánh chìm. Vị này vệ tiểu bắc nhìn qua liền cứu sống phiệt đều không có chuẩn bị. Chẳng lẽ muốn nhảy xuống chịu chết sao? Xuất phát từ hảo ý, vị cơ trưởng này vẫn là hỏi dò rồi một tiếng. Hy vọng vệ tiểu bắc có thể thu hồi cái ý niệm này. Tùy tùng phi cơ chuyển vận hạ xuống ở bên bờ một cái nào đó sân bay. Không có chuyện gì, yên tâm được rồi, vệ tiểu bắc một cái kéo dài rồi cửa máy. Hung mãnh cuồng phong trong nháy mắt liền chút vào, thổi đến mức mọi người muốn rút lui ba bước, hướng về vị cơ trưởng kia cười cợt, vệ tiểu bắc thả người nhảy ra ngoài. Thấy cảnh này, cơ trưởng bao quát cái khác nhân viên phi hành đoàn đều hít vào một ngụm khí lạnh. Chỉ có thể ở trong lòng kỳ vọng cái này vệ tiên sinh nắm giữ một cái số may. Phi cơ chuyển vận bắt đầu phản hồi, vệ tiểu bắc một đường rơi xuống, đợi đến hơn 800 mét thời điểm mở ra rồi dù để nhảy. Được rồi, trên thực tế, vệ tiểu bắc căn bản nhưng không dùng được vật này. Bất quá xuất phát từ phòng ngừa phi cơ chuyển vận trên những kia nhân viên phi hành đoàn lo lắng. Hoài nghi, vệ tiểu bắc vẫn là trên lưng rồi tán bao, kép lại mở ra rồi nó. Trên thực tế, ở rơi xuống đến khoảng cách ngoài khơi mấy chục mét thời điểm. Vệ tiểu bắc liền trên không trung giữ vững thân thể, đem dù để nhảy cho xóa rồi. Sau khi một con tài nhập sóng gió dần bung lên ngoài khơi, biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Ở như vậy khí hậu điều kiện dưới, phi cơ chuyển vận tự nhiên không thể liều lĩnh càng nhiều nguy hiểm chờ đợi vệ tiểu bắc an toàn u. Phản hồi, chúng vệ tiểu bắc lần thứ hai mạo ra mặt biển thời điểm. Cái kia phi cơ chuyển vận đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Sau đó, vệ tiểu bắc dưới thân một cái dương như tàu lặn nguyên tử cự thú chậm rãi nổi lên rồi ngoài khơi. Này điều cá trạch điện trước liền từ vệ gia đảo nhảy qua không gian rồi lại đây. Ẩn núp ở vùng này đáy biển, tiến vào cá trạch điện sau khi, vệ tiểu bắc con đường sau đó trình liền rất thuận tiện rồi. Vẹn vẹn chỉ là hai lần nhảy lên, cá trạch điện liền xuất hiện ở Đông Doanh Cửu Châu đảo phụ cận trên mặt biển. Vệ tiểu bắc đem cá trạch điện đuổi, đạp cho vào ngoài khơi lặng yên lên bờ. Vùng này bờ biển, vệ tiểu bắc trước là chưa có tới. Bất quá, này Cửu Châu đảo tuy nói diện tích không coi là nhỏ. Nhưng dù sao chỉ là một cái hòn đảo, lấy vệ tiểu bắc tốc độ, đi tới bị chính mình khống chế nhân loại căn cứ ghép lại không phải một chuyện khó. Vệ tiểu bắc đi tới phương thức chính là cách mặt đất hơn 10 mét. Đạp cho vào không khí lao nhanh, phương thức như thế có thể làm cho vệ tiểu bắc không cần quá nhiều điều chỉnh thân thể đến tách ra. Trên đất xuất hiện chướng ngại vật, nhưng nói đi nói lại, này một đường quay về, vệ tiểu bắc rất rõ ràng có thể cảm nhận được này Cửu Châu trên đảo quỷ quái số lượng rõ ràng giảm. Thiếu, ngày xưa rất dễ dàng liền có thể nhìn thấy nhện nữ cấp bậc loại hình quỷ quái. Vệ tiểu bắc mãi đến tận phản hồi tòa kia nhân loại căn cứ thời điểm, đều không thể nhìn thấy bao nhiêu, bây giờ còn có thể thường thường nhìn thấy cũng chính là những kia trong thực tế gia súc gia cầm. Chuyển biến mà đến tiểu quỷ quái dị thôi, vệ tiểu bắc lần thứ nhất cướp lại tòa kia nhân loại căn cứ bốn thậm chí xuất hiện rồi tảng lớn đồng. Ruộng, mặt trên trồi rồi từng mảng màu xanh lục. Hiện tại cũng dám ở bên ngoài trồng trọt rồi. Thấy cảnh này, vệ tiểu bắc trên căn bản có thể xác định trong thực tế quỷ quái đã cấp tốc giảm thiểu. Chờ vệ tiểu bắc đi tới nhân loại căn cứ cửa lớn ở ngoài. Những kia đang đứng ở trên tường rào tuần tra các lính gác vốn định quát lớn vệ tiểu bắc dừng lại. Nhưng vệ tiểu bắc khuôn mặt này đối với bọn hắn tới nói là quá quen thuộc rồi. Nhất thời trên tường rào liền vang lên rồi tiếng kinh hô. Giáo hoàng trở về rồi. Giáo hoàng trở về rồi. Ngoại trừ tiếng kinh hô ở ngoài, vẫn có thể nghe được vội vàng lao xuống tường vây tiếng bước chân. Không bao lâu, đại môn mở ra rồi. Sau cửa lớn đứng lượng lớn tín đồ, mà tọa trấn cái này căn cứ vị kia chủ tế cũng ở một con phổ thông dưới sự giúp đỡ vội vã chạy tới. Nguyện thần mặt trời hào quang vĩnh viễn rơi ra ở ngài trên người. Tôn kính giáo hoàng bệ hạ, ngài rốt cục trở về rồi, vị kia chủ tế nhìn thấy vệ tiểu bắc thời điểm. Hầu như kích động đến đều sắp muốn khóc ra thành tiếng rồi. Liền ngay cả những kia bôn tới đón tiếp vệ tiểu bắc tế ti. Tín đồ cũng là vô cùng kích động. Phải biết, vệ tiểu bắc ở trong lòng bọn họ tuy nói không phải vĩ đại thần mặt trời. Nhưng cũng là bọn họ cùng thần mặt trời trong lúc đó chân thực liên hệ. Từ một loại nào đó góc độ tới nói, vệ tiểu bắc chính là chỗ dựa của bọn họ. Vệ tiểu bắc rời đi đông doanh thời điểm, tuy nói cho cái kia mấy cái đại chủ tế từng căn dặn một ít chuyện. Nhưng vệ tiểu bắc mang theo một đoàn tế ti, tín đồ rời đi Cửu Châu đảo sau sẽ không có phản hồi quá. Cảnh này khiến những này lưu thủ Cửu Châu đảo tế ti. Tín đồ tổng cảm giác mình không có bao nhiêu cảm giác an toàn. Hiện tại được rồi, giáo hoàng bệ hạ trở về rồi. Những này tế ti. Tín đồ cảm giác mình rốt cục lại ôm rồi bắp đùi. Vệ tiểu bắc lúc này tự nhiên cũng biểu hiện ra rồi nên có khí thế cùng uy nghiêm. Hướng về trong cửa lớn đi vào thời điểm, những kia tế ti, tín đồ dồn dập quỳ xuống, mà vệ tiểu bắc thì lại duỗi ra hai tay, chậm rãi xoa xoa quay về. Không thể không nói, từ thượng tầng giáng lâm xuống nhân từ. Rất dễ dàng đem những này tín đồ thành kính độ tăng lên lên. Mặc dù là ở cửa lớn vùng này, khi này chút tế ti, tín đồ quỳ xuống, tiếp thu vệ tiểu bắc xoa xoa thời điểm, vệ tiểu bắc có thể thấy rõ đỉnh đầu bọn họ bên trên trồi lượng lớn tín ngưỡng chi lực. Hướng về tế đàn phương hướng tung bay đi, chờ đến rồi tế đàn quảng trường thời điểm, vệ tiểu bắc có chút kinh dị phát hiện. Nơi này đã không phải tế đàn quảng trường rồi, ở đặt tế đàn vị trí, đã đứng vững nổi lên một tòa cao to giáo đường. Rất hiển nhiên, tòa này giáo đường chính là vệ tiểu bắc sau khi rời đi. Nơi này tín đồ tu dựng lên, tuy nói, cái này giáo đường tu dựng lên, tựa hồ đối với tín ngưỡng chi lực thu thập trợ giúp kép lại không hề lớn. Nhưng vệ tiểu bắc cũng không có vì vậy thả lỏng đối với những này tế ti. Tín đồ khích lệ, mỉm cười gật đầu, khích lệ nói, rất tốt, các ngươi làm được rất tốt, vĩ đại thần mặt trời sẽ cảm nhận được các ngươi thành kính, chờ vệ tiểu bắc tự thân xuất mã chủ. Chỉ rồi một hồi misa nghi thức sau khi, tụ tập ở đây tín đồ mới chậm rãi tản đi, đi làm lục chuyện của chính mình. Sau đó, vệ tiểu bắc đem vị kia chủ tế tuyển đến rồi trước mặt mình. Thoáng hỏi dò rồi một phen. Bất quá ở hỏi do thời điểm, vệ tiểu bắc con mắt rơi vào vị này chủ tế trên người. Cẩn thận nhìn một chút, mời vệ tiểu bắc có chút kinh dị chính là, vị này chủ tế trên người khí tức chứng thực cho vào đối phương càng nhưng đã đột phá đến rồi hai. Sao khủng bố, tuy nói bình thường hôi giới lịch luyện giả nếu như khá là bán mạng. Này chút thời gian hạ xuống. Gần như cũng có thể đem sinh vật đẳng cấp tăng lên tới 2 sao tinh anh. Vận may tốt hơn, 2 sao khủng bố cũng có thể. Nhưng vị này chủ tế, vệ tiểu bắc là biết đến. Của nó được cho là chính mình sớm nhất mộ binh tế ti một trong rồi. Hắn nguyên bản chính là cái này trong căn cứ quân sự một tên quân tào. Bởi can đảm khá nhỏ, tiểu giàu mà ăn tính cách làm cho vệ tiểu bắc mang đội lúc rời đi. Vị này chủ tế lựa chọn rồi lưu thủ cái này căn cứ. Lẽ ra tính tình như vậy người, coi như là có cơ hội, cũng không thể nào tăng lên quá nhiều thực lực. Chưa xong còn tiếp, hết chương.